mình mềm nhũn của nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh ướt át. Triều Cẩm, lòng Từ Thanh đầy đau xót, ném bội kiếm trong tay. Xuống, bế nàng lên, thân thể run rẩy kịch liệt, thì ra, nàng còn gầy hơn Nhã Nhi. Triều Cẩm, nàng không thể chết được, áp môi lên trán nàng, Từ Thanh nhịn không được mà nước mắt rơi xuống, chân lại từng bước cũng không dám dừng, cuối cùng cũng chạy ra khỏi tuyệt. Cóc, Từ Thanh công tử ra rồi, tướng sĩ đột quyết vây quanh cửa cóc, không nhịn được mà hoan hô, không tổn hại người nào, còn cứu được nhiều. Tướng sĩ bị vây như vậy, tiểu công tử của Thanh soái quả nhiên có dũng. Có mưu như Thanh soái, đột quyết thực có phúc, thoát ra được khỏi biển lửa. Từ Thanh cuống quyết kiểm tra thương thế của Triều Cẩm nằm trong lòng mình. Khuôn mặt tái nhợt đập vào mắt Từ Thanh, Từ Thanh vừa nâng tay lên liền thấy. Không ngờ lại toàn máu, nhịn không được liếc nhìn thân mình Triều Cẩm. Chỉ thấy phía trên có một vết đao máu chảy đầm đìa chói mắt. Triều Cẩm, lòng Từ Thanh nhói đau, lại ôm lấy nàng. Nàng sẽ không có việc gì đâu, ta mang nàng trở về tìm Đỗ Y Quan, tìm Hoắc cô nương giúp nàng. Chị thương, nàng sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi, Từ Thanh, quãng đường này, xin nàng ôm ta, được không? Triều Cẩm nắm chặt vạt áo Từ Thanh, đau khổ rơi lệ. Được, nước mắt Từ Thanh rơi xuống mặt Triều Cẩm, nàng nở rộ một nụ cười xinh đẹp. Nàng khóc, nàng thế nhưng lại khóc vì ta. Chấm, Triều Cẩm, cẩn thận bế nàng lên ngựa. Từ Thanh ôm chặt nàng vào trong lòng. Cố chống đỡ, nàng sẽ không có việc gì đâu. Từ Thanh, Triều Cẩm cười khẽ, nếu như, có thể cứ vậy chết trong lòng nàng, thì tốt rồi. Từ Thanh đột nhiên chấn động, gắt gao nhíu mày. Nàng đừng nói như vậy, được không? Thúc ngựa phóng như điên, máu của Triều Cẩm dĩ nhiên đã thấm ướt vạt áo Từ Thanh, run rẩy, nước mắt Từ Thanh ào ào tuôn rơi. Góc chuyện audio.com, nàng phải hào hào sống sót, chờ ta trả cho nàng, ta thiếu của nàng nhiều như vậy. Nhưng mà, thế ta muốn, nàng lại không cho ta được, nước mắt Triều Cẩm ứa ra, Từ Thanh, đời này có được những giọt lệ đó của nàng, ta đã không còn gì. Hối tiếc, ở Sử gia chưa từng có một người thật lòng thương xót mà rơi lệ vì ta. Chỉ có nàng, chỉ có nàng, Triều Cẩm, nàng nghe cho kỹ đây, ta không cho phép nàng chết, nàng có nghe không? Không nghe thấy, không nghe thấy, run run vuốt ve gương mặt Từ Thanh, Triều Cẩm ra sức ngẩng đầu lên, đôi môi có chút lạnh lẽo như băng áp lên mặt Từ Thanh. Chân chính hôn ta một lần, được không? Từ Thanh run lên, cúi đầu nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, bỗng nhiên ghìm ngựa ôm lấy mặt nàng. Triều Cẩm, nàng thực khờ quá. Đứa ngốc, đôi môi nóng bỏng của Từ Thanh chạm lên môi nàng, một Triều Cẩm nhiệt tình. Như lửa ngoài thành Biện Châu, một Triều Cẩm quyết tuyệt trên sông Hoàng Hà nơi Lạc Dương, một Triều Cẩm kiêu ngạo chuyện trò trong ngôi đình. Tại thành Phạm Dương, một Triều Cẩm từng giúp đỡ nhau bảo vệ Vân Châu. Một Triều Cẩm nơi Đại Doanh đột quyết nuốt lệ hiến thân. Trong nháy mắt, tất cả như hiện lên, giống như lửa cháy, đem trái tim thiêu đốt đến đau. Đớn, lưu luyến tách khỏi đôi môi Từ Thanh, Triều Cẩm hai mắt rưng rưng cười. Nàng, trong lòng nàng lúc này là nghĩ tới, ta, Từ Thanh im lặng gật đầu kéo dây cương, ta còn có chuyện muốn nói với, nàng phải cố gắng chống đỡ, đừng để ta phải chê cười. Không, ta không muốn nghe, Triều Cẩm gắt gao tựa vào lòng Từ Thanh, suy yếu nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên ý cười thỏa mãn. Là những lời từ tâm can, Từ Thanh đột nhiên thúc ngựa, mang theo Triều Cẩm chạy về phía Vân Châu. Cưỡi ngựa chạy vào thành Vân Châu, Từ Thanh để ngựa ở ngoài phủ, ôm chặt. Triều Cẩm chạy vào trong, Đỗ Y Quan, Hoắc cô nương, mau ra đây cứu. Triều Cẩm, làm sao vậy? Đỗ Y Quan vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy Từ Thanh cùng Triều Cẩm cả người đầy máu tươi, không khỏi cả kinh, công tử hai người sao, lại bị thương nặng thế này, ta không sao, mau cứu nàng. Mau cứu nàng, Từ Thanh hoảng loạn nhìn Triều Cẩm nằm trong lòng, nàng không thể có chuyện gì được. Hoắc Hương theo sát mà tới, nhìn thấy liền nặng nề hít sâu một hơi. Yến công tử, mau đem Sử cô nương vào trong phòng. Được, Từ Thanh vội vã ôm Triều Cẩm vào nội đường, cẩn thận đặt trên giường. Hoắc Hương đặt tay bắt mạch cho Triều Cẩm, nhẹ nhõm thở phào. May mắn, tánh mạng không ngại, Yến công tử ngươi có thể yên tâm. Nói xong liền đem, Triều Cẩm xoay lại, xé rách huyết y trên người nàng, kiểm tra vết. Thương, không khỏi thầm nhíu mày. Kỳ quái, làm sao vậy? Hoắc Hương nhìn Từ Thanh chỉ lắc lắc đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, cầm hòm. Thuốc tiến vào, yêu tư nhìn Từ Thanh. Thương thế của nàng giao cho ta. Ngươi mau đi tìm sư phụ để trị liệu một chút đi. Sư phụ, chính là Đỗ tiên sinh. Được, Từ Thanh xoay người, mới tới cửa thì đã thấy Đỗ Y Quan cầm hòm thuốc đứng ở cửa. Đỗ Y Quan lắc đầu cười, công tử người A, thân thể này đúng là tốt lên.